Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, 006 Mỹ Nhân tặng ta kim thác đao. 2. Sau tử mi, này tiền tệ 100 vạn bán cho ta, như thế nào? Tống Huyền ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà vuốt ve tiền tệ thượng thân đao. Giống như vuốt ve ở tình nhân trên da thịt, mang theo độc đáo ôn nhu. 100 vạn, Dương Tử Mi kinh ngạc đi lên. Nàng biết nó sẽ là đáng giá cổ tệ, lại không biết nó sẽ như thế giá trị tiền. Tống tiên sinh, này tiền tệ rốt cuộc có gì lai lịch? Kia một đao bình 5000 lại là có ý tứ gì? Tây Hán những năm cuối thành lập ngắn ngủi Tân Triều Tây Hán ngoại thích Vương Mạng ở cư nhiếp 2 năm. Công nguyên 7 năm, tiến hành rồi một lần tiền chế độ cải cách, phát hành một loại tân tiền một đao bình 5000. Ý tứ là một cái như vậy đao tệ giá trị 5000 văn đồng tiền. Nó từ đao hoàn, thân đao tạo thành, đồng thau đúc kim loại. Đao hoàn như phương khổng viên tiền. Thủng trên dưới tuyên, một đao, hai chữ chữ chìm. Một đao, hai chữ dùng hoàng kim. Thập phần quang sán hoa mỹ. Giống nhau thông trường 7.3 cm. Trọng 20-40 khắc. Dày mỏng không đồng nhất. Thân đao đúc có bình 5000, ba chữ. Một đao bình 5000 là quốc gia của ta sớm nhất sử dụng. Hơn nữa cũng là duy nhất dùng thép vàng công nghệ chế thành tiền tệ. Bởi vậy tất cả mọi người đều kêu nó kim thác đao. Bởi vì nó chế tác tinh mỹ, tạo hình kỳ lạ, thả tồn thế thưa thớt. Cố vì tiền tệ cất chứa giả sở chân ái, cũng là ta sở chân ái. Đặc biệt là từ ngươi trên tay mua lại đây, Tống Huyền nói xong. Lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe nương ý. Vậy ngươi vừa rồi niệm câu kia mỹ nhân tặng ta kim thác đao, dùng cái gì báo chi? Anh Quỳnh Giao, kia kim thác đao nói chính là cái này tiền tệ. Dương Tử Mi né tránh khai hắn ánh mắt cực nóng, tiếp tục tò mò hỏi. Tống Huyền gật gật đầu, đây là Đông Hán văn học gia, nhà khoa học Trương Hành viết một câu thơ. Đông Hán đã không để dùng kim thác đao, nhưng nó là một loại thời đại cũ tiểu văn vật, là một loại tinh mỹ hàng mỹ nghệ còn tồn tại, cũng làm tình nhân gian tặng hàng cao cấp. Dương Tử Mi thật sự không nghĩ tới một cái tiền tệ cư nhiên còn sẽ trở thành tình nhân chi gian lãng mạn lễ vật, có như thế tốt đẹp ý cảnh. Hiện tại, loại này tiền tệ như vậy đáng giá, nếu ai lấy tới tặng người, chẳng những là một kiện lãng mạn tốt đẹp sự tình, hơn nữa vẫn là một kiện phi thường tiêu tiền hành vi. Phỏng chừng là bất luận cái gì nữ nhân đều thích lễ vật. Tử Mi, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích bán cho ta? Tống Huyền đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Nhìn kim thác đao thượng kia hồn hậu màu trắng sương mù, nàng biết đó là vẫn luôn dưỡng ở các địa đồ vàng mã, có rất cường đại trừ tà đi âm hộ thân công hiệu, cũng không phải có thể sử dụng tiền tài tới cân nhắc. Huống chi này tiền tệ còn có nào đó đặc thù hàm nghĩa. Tống Huyền thực không tồi, nếu ở đời trước là nàng nằm mơ đều muốn gả nam nhân, nhưng là này một đời nàng đối hắn gần là hảo cảm mà thôi, mà phi tặng kim thác đao báo anh Quỳnh Giao người. Bởi vậy nàng không nghĩ mua, lại nhiều tiền cũng đều không mua, để tránh làm hắn sinh ra sai ý, chậm trễ hắn chung thân. Tống tiên sinh ngượng ngùng, này kim thác đao ta không nghĩ bán cho ngươi, ta chỉ nghĩ để lại cho ta muốn đưa tặng người. Nàng nói thẳng cự tuyệt, làm Tống Huyền minh bạch nàng đối hắn tâm cũng không nam nữ chi gian tình ý. Nghe nàng lời nói, Tống Huyền đầu quả tim giống có một cây dây nhỏ ở nhẹ nhàng mà lôi kéo. Không phải rất đau, lại có loại khó có thể lời nói khó chịu. Nhìn nàng bạch sứ giống nhau thanh xuân sức sống mặt, hắn chỉ có bi thương, hận chính mình sinh đến quá sớm, liền theo đuổi nàng dũng khí đều không thể có. Vốn dĩ, hắn nghĩ đêm này kim thác đao mua tới, sau đó tùy thân mang theo, lấy ân ủi nỗi khổ tương tư, tự mình ý dâm, lại không ngờ, nàng liền cơ hội này cũng không chịu cấp chính mình. Trực tiếp cự tuyệt chính mình tình ý. Tuy rằng biết rõ là kết quả này, lại cố tình rất là khó chịu. Bất quá, hắn càng thêm sợ bởi vì chính mình tình ý mà làm cho nàng không bao giờ chịu tới gần chính mình. Xem ra, chính mình đến làm nàng yên tâm mới là. Sau, hết chương.